Phúc Yếu, chương 8, góc truyện audio.com. Tiết Mộc Ưng trừng mắt nhìn đuôi hồ ly, thân hình cao lớn lập tức cứng đờ, trông đầu của hắn trống rỗng, hắn dùng lực nháy mắt cho là mình hoa mắt. Nhưng, Kim Phúc cắt đuôi vẫn đang đọng ở trên người nàng. Nguyên, Lai Hồ Yêu chính là phu nhân, thành chủ, người có thể ngàn vạn đừng để bề ngoài của nàng làm cho mê hoặc a, thừa dịp nàng hôm nay hôn mê bất tỉnh, nhanh chóng trừ khử a, đô hộ môn kêu to, nàng, vừa rồi đã cứu ta một mạng. Thiết Mộc Ưng trừng mắt, những người đô hộ, bọn họ sợ tới mức lui về phía sau ba bước. Thành, chủ, ngài quyền cao chức trọng, nàng đương nhiên biết rõ muốn bảo trụ ngài. Nếu, người khác tử vong, cũng không có may mắn giữ mạng như vậy. Phu quân, của ta nhất định cũng là bị nàng làm hại. Hồng Tuyết Anh ghé vào trên người tỳ nữ, khóc nức nở. Nói, Thiết Mộc Ưng nhìn xem Kim Phúc đến cái đuôi, nét mặt đúc bằng sắt trong nháy mắt như bị đánh úp, nhưng hắn rất nhanh khôi phục lãnh nhan nghiêm mặt, giơ lên mở chừng hai mắt nóng nảy, thô quát một tiếng, toàn bộ cút ra ngoài cho ta, chưa được ta cho phép nếu ai tiến vào, giết, tất cả mọi người sợ tới mức lập tức lui ra ngoài. Thiết Mộc Ưng đạp cửa chuồng chính, cảm giác trong tay sức nặng trở nên nhẹ, hắn cúi đầu xem xét, Kim Phúc thân thể bắt đầu thu nhỏ lại, hắn không dám nhắm mắt, thấy nàng tại trong nháy mắt biến thành hồ ly hấp hối. Con hồ ly này đã từng cùng hắn sớm chiều, làm bạn qua hắn vô số ngày đêm, hắn không có khả năng hội nhận sai. Kim Phúc chính là tiểu phúc chính là Kim Phúc. Thiết Mộc Ưng cước bộ lảo đảo lui về phía sau, hai đầu gối vô lực quỵ xuống, cho dù hết thảy tất cả đều ở trước mắt hắn tinh tường hiện ra, hắn như cũ không thể tin, cái này nữ nhân thích khóc thích quấn quýt lấy hắn. Kim Phúc mà hắn yêu mến, lại không phải là người. Chàng hy vọng ta là người, hay là muốn ta biến thành tiểu phúc, trong lúc đó, nàng đã từng đã nói tất cả đều có giải. Thích nàng dị năng cũng không phải đặc thù, bởi vì nàng là yêu không phải người. Thiết Mộc Ưng trừng mắt máu tươi càng không ngừng từ phần môi tiểu phúc chảy ra, hắn đau lòng, duỗi ra tay e sợ đứng ở giữa không. Chung, lần đầu tiên trong đời, hắn nghĩ không ra quyết định gì, không biết nên làm thế nào cho phải. Tiểu Phúc phát ra một tiếng thống khổ nức nở nghẹn, ngào, hắn còn không nghĩ thân thể liền đã ôm chặt hồ ly. Hắn chỉ biết là mặc kệ nàng là Kim Phúc hay là Tiểu Phúc, hắn đều không thể vứt tới không để ý, hắn không cho phép nàng chết. Thiết Mộc Ưng quay đầu, đối với chuồng ngoại hô to lên tiếng, đại phu vì cái gì còn không có tới. Thiết Mộc Ưng cẩn thận đem Tiểu Phúc ôm vào trong, ngực quần áo một phần bị hỏa thiêu cháy, một phần bị dính máu của Tiểu Phúc nôn da nhuộm đầy màu đỏ tươi, thoạt nhìn thật là đáng sợ. Hắn bước nhanh về phía ngựa, sợ hãi mất đi nàng làm cho toàn thân hắn run rẩy. Thành, chủ, ngài bị thương sao? Một đô hộ đón, chào, ta, không có bị thương chính là Tiểu Phúc, nàng thay ta chặn hỏa ta mới có thể không có chuyện gì. Thiết Mộc Ưng nói, ra, những người đô hộ vừa thấy được trong lòng ngực của hắn lại ôm một con hồ ly, tất cả đều bị hù đến lui về phía sau ba bước. Tiểu Phúc như thế nào bị thương nặng như vậy? Thương vừa đuổi tới chuồng ngoại, đứng ở phía trước Lý Hồ tiến lên một bước dò xét xem thương thế. Đây không phải là cái gì Tiểu Phúc, đó là Kim Phúc phu nhân, Hồ Yêu a. Hồng Tuyết Anh giấu tay áo nói ra. Góc truyện audio.com. Mọi người thở hốc vì kinh ngạc, kể cả Lý Hồ. Thiết Mộc Ung mặt không thay đổi nhìn qua đô hộ môn, trên mặt sợ hãi, thấy mỗi người đều mở mắt không dám cùng hắn nhìn nhau. Lý Hồ thần thái đau khổ, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Ta, đến nay không rõ ràng lắm đã xảy ra chuyện gì, nhưng nàng vừa rồi liều mạng cứu ta là sự thật, ta Thiết Mộc Ưng công và tư rõ ràng, sao có thể đối với nàng chẳng quan tâm. Thiết Mộc Ưng khan giọng nói, đi nhanh lên phía trước. Thành, chủ, xin ngài ngàn vạn đừng để Hồ Yêu mê hoặc. Mọi người quỳ gối trước mặt Thiết Mộc Ưng, ngăn trở đường đi của hắn. Thiết Mộc Ung nhìn qua Lý Hồ ngăn tại phía trước hắn, hắn lợi hại cặp mắt nhíu lại, thô thanh vừa quát. Nói, chuyện gì xảy ra, mới, vừa có con chó tại biệt viện của phu nhân lúc trước ở qua, đào được vài thi hài. Nữ thi, Lý Hồ bẩm báo nói. Thiết Mộc Ung thân thể chấn động, nhìn xem trong ngực. Chỉ còn một hồ ly hơi yếu, hắn cắn chặt răng, như thế nào cũng không thể tin. Tưởng nàng sẽ gây nguy hại cho con người, nhưng hắn cũng không tin tưởng nàng là hồ ly, nhưng tình hình thực tế thật là như thế. Tìm, khám nghiệm tử thi công nhận, nhìn xem trong phủ còn có người nhận ra tư cách địa vị của những người đó, nhờ đến quan phủ, hỏi thăm nhiều người để tìm ra thân cho thi thể. Thiết Mộc Ưng thanh âm vẫn bình tĩnh, hắn lòng như đao. Cát ôm Tiểu Phúc trong tay không ngừng dừng lại qua run rẩy. Tiểu Phúc làm sao bây giờ? Lý Hồ, hỏi, đi, tìm đại phu, ta muốn nó sống sót bởi vì ta muốn tìm ra hung thủ chính thức. Hung thủ làm hại dân chúng Thiết Thành phải trả giá thật nhiều. Tiết Mộc Ưng nói ra, đúng, Lý Hồ tuân mệnh. Tiết Mộc Ưng ôm Tiểu Phúc đi qua bên người Hồng. Tiết Anh thì bỗng nhiên quét tới liếc, chỉ thấy nàng mặc dù kinh hoàng khuất thân hành lễ, nhưng con ngươi lại không hề có thần sắc kinh ngạc như là hết thảy đều ở trong dự liệu của mình. Tiết Mộc Ưng cặp mắt lợi hại, xoay người hướng Lý Hồ. Hỏi, tìm được tên bắn đốt chuồng rồi sao? Hùng, doanh trưởng, chúng ta tìm được hắn thì hắn đã chết bất đắc kỳ từ thi thể như. Đã bị hút khô linh khí. Lý Hồ đỏ vành mắt, nói ra, Tiết Mộc Ưng đôi mắt một hung, hắn cắn chặt răng đè. Nén tức giận, lại càng thêm ôm chặt hồ ly trong ngực. Triệt, để tuần tra nhà của mọi người trong Thiết Thành, nhóm ra kỹ càng danh sách bất. Cứ người nào mất tích vượt qua nửa ngày trời, thân nhân hàng xóm liền phải đi. Báo quan, Tiết Mộc Ưng nói ra. Vâng, Lý Hồ cúi đầu, Tiết Mộc Ưng đầu cũng không quay lại đi nhanh lên. Phía trước bởi vì trong ngực còn có một tính mạng đang chờ hắn cứu. Sau ngày ấy Kim Phúc liền bị nhốt vào địa lao. Trong đoạn thời gian dài, rất nhiều dược liệu chân quý. Được bí mật đưa vào nhà lao cho nàng. Kim Phúc hôn mê liền không thấy tỉnh chờ. Đợi hoài vẫn không thấy nàng nhúc nhích. Cùng thời gian đó, trong thành không có phát hiện thi thể người nữa, các dân chúng vì vậy nhận định lúc trước những thi thể kia tất cả đều do Kim Phúc gây nên. Không thể tưởng được phu nhân chính là Hồ Yêu, nhưng nàng trước cứu nhiều người Thiết Thành như vậy, còn cứu thành chủ đó là dụng tâm kín đáo, yêu ma thì làm sao có thể có tâm thiện. Nhìn nàng bình thường ăn bánh bao bộ dáng đầy hung ác như là hận không thể đem xương cốt nhai nát, nàng không xấu, nàng không có ác độc. Nàng chỉ là tham ăn a. Kim Phúc đến tại trong mộng thống khổ rên rỉ lên tiếng, cảm giác có người đẩy ra miệng của nàng, đốt mấy ngụm chén thuốc. Góc chuyện audio chấm cơm. Nàng nhà ra nhiều, không thể uống, nhưng đối phương không có buông tha cho từng miếng uy nàng. Sau 2-3 ngày, Kim Phúc liền tỉnh, biết mình đang bị giam trong phòng chỉ có vài cửa sổ nhỏ, bản thân cũng nhìn thấy ra lông hồ ly của mình, nhưng nàng cũng không có cách nào khác thay đổi được gì. Tất cả công lực của nàng từ lúc cứu Tiết Mộc Ưng một khắc liền toàn bộ biến mất, nàng bây giờ, rốt cuộc không thể biến lại thành, người chỉ có thể là con hồ ly vô dụng. Ai, Kim Phúc vừa nghe tiếng Tiết Mộc Ưng thở dài, nàng ra. Sức mở mắt ra chống lại hắn đen thui nhìn nhau. Cặp mắt đen kia có quá nhiều bi phẫn, lo lắng, khổ sở cùng đau lòng, còn có một cổ. Xa cách là ánh mắt nhìn thứ không phải cùng loài với mình, Kim Phúc tâm đau xót đem mặt vùi sâu vào trong thân. Thề, hắn đã từng nói người cùng hồ bất đồng, nhưng nàng bất luận là người hay là hồ, đều đồng dạng quan tâm hắn a. Không, nàng muốn làm người, bởi vì sau khi trải qua thời gian chung sống với con người thân mật vui vẻ, nàng sớm đã không còn nhớ tới mình là một hồ ly. Nàng thích hắn nắm tay của nàng thích cảm giác trong lòng ngực của hắn cùng hắn nói chuyện, và nàng còn muốn lấy tay vuốt khuôn mặt thống khổ của hắn, chỉ là muốn tu thành người ít nhất phải 100 năm. Công lực, huống hồ cho dù nàng lại tu hành thành người, hắn còn muốn nàng sao? Ngẩng đầu dừng ở hắn, trong lòng đầy bi thương, suýt nữa nước mắt chảy ròng. Bất đắc dĩ, hồ ly chảy không ra nước mắt. Tiết Mộc Ưng nhìn qua nàng như thấy đôi mắt muốn rơi. Lệ cổ họng nàng siết chặt nghĩ muốn vuốt ve nàng, nhưng tay lại thủy chung không có rơi xuống, chảy lệ, hắn từ lúc trong đêm bảo vệ nàng thì đã chảy khô, nàng 2 ngày qua đứng giữa sự sống và cái chết. Hắn biết công lực nàng đã mất, con người cũng không thể biến thành. Biết, rõ chúng ta không nên cùng một chỗ, lúc trước làm gì cho phép ta. Hôm nay gây, ra loại kết cục này, ta tình nguyện cái gì cũng chưa từng bắt đầu. Hắn sau, khi đầu quay đi, khí lòng của mình đau nhức cũng hận nàng lừa gạt. Kim Phúc đến nghe vậy, đau đến cuộn lên thân thể. Không ngừng thở phì phò. Làm, sao vậy? Tiết Mộc Ưng vội vàng quay đầu lại. Kim Phúc đến ngẩng đầu chờ hắn động chạm nàng. Tuy khôi phục không được hình người nữa, nhưng là nàng vẫn có thể làm Tiểu Phúc. Cùng ở bên cạnh hắn a. Tiết Mộc Ưng bàn tay nắm chặt thành quyền đặt bên cạnh thân, không cho phép chính mình để lộ ra bất luận tình cảm gì. Hồ Kim Phúc phát ra tiếng bi ai gào thét, đem chân kéo. Lấy áo khoác Tiết Hồ càng không ngừng run rẩy. Hắn lại không muốn cùng nàng thân cận, ngay cả Tiểu Phúc cũng không nguyện đụng chạm. Hắn đối với nàng có bao nhiêu oán a. Mấy ngày nay, không có phát hiện thi thể nữa, nhưng là trong thành vẫn đang duy trì liên tục có người mất tích, ta không có cho người tuyên bố tin tức này, nhưng đã lệnh cấm đi lại ban đêm. Thiết Mộc Ưng bắt buộc tự nói, bàn tay sớm đã nắm chặt thành quyền. Tim Phúc từ áo khoác tuyết hồ lộ mặt ra nhìn hắn, hắn nói những lời này có ý tứ là, hắn chưa bao giờ cho rằng nàng là hung thủ, hắn tin tưởng nàng. Kim Phúc đến chậm rãi bò đến bên cạnh chân hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn nhẹ nhàng mà liếm. Tiết Mộc Ưng chỉ là nhìn nàng, lại kiên trì không hề có bất kỳ đụng chạm, tâm chết một lần đã đủ, hắn không cho phép chính mình có thêm cảm giác gì nữa. Phía dưới biệt viện chôn vài thi thể, đã chứng thực đều là thị thiếp của Thiết Minh. Góc truyện audio.com, anh bởi vì đã từng phạm sai lầm hoặc thất sủng mà bị trục xuất về quê hoặc làm tỳ nữ, nhưng chẳng biết tại sao đều bị mưu hại. Ta đã hạ lệnh đem những người đã từng ở biệt viện đó, tất cả đều nhốt vào trong lao, rất nhanh sẽ tra ra được chân tướng manh mối. Hồng Tuyết Anh giờ trò quỳ, Kim Phúc miệng muốn hét to, nghe được nhưng chính mình lại gầm nhẹ thanh âm. Ngươi, bình tĩnh chớ nóng, ta cũng cho rằng Hồng Tuyết Anh khả nghi nhất, bởi vì những người này đều là do nàng ta đưa về. Ta cũng đã âm thầm phái người theo dõi nàng ta, nhưng vẫn là cần phải có thời gian tìm ra chứng cứ. Hắn nói, Kim Phúc đến gật đầu, may mắn hai người tâm linh còn có thể câu thông. Đợi, cho hung thủ bắt được lấy lại trong sạch cho ngươi, ta sẽ tự mình đem ngươi mang về Linh Sơn. Tiết Mộc Ưng khàn khàn nói ra, trên trán gân xanh bởi vì cố nén tâm tình mà căng cứng. Kim Phúc vừa nghe hắn muốn đưa nàng trở lại Linh Sơn, đau lòng giống như là cả người bị xé nứt làm đôi. Biết rõ trở lại Linh Sơn đối với nàng là kết quả tốt nhất, nhưng hắn như thế nào cam lòng. Mà nàng nếu như cam lòng trở về, hôm nay cớ gì phải luân lạc tới công lực mất hết còn có kết cục bị nhốt. Ánh mắt nàng ai oán làm cho Thiết Mộc Ưng cánh tay run rẩy, hắn cắn chặt răng, sợ mình nói ra hết nội tâm đau khổ. Nàng là hồ, hắn là người, hắn nếu như lưu lại nàng, sau này sẽ để lại nhiều tiếng thầm thì to nhỏ không ngừng, hắn như thế nào có thể dùng công chính, hình tượng thiết diện không mê tín trị quốc an dân. Thiết Mộc Ưng nuốt xuống cổ họng tắc nghẽn, đạm mạc nói, Lý, hồ tìm một cái đạo sĩ, nói là dùng đào căn, lý căn, cây mơ châm nước nấu thành súp có thể tích trừ hung tà, phương pháp này có thể dùng trên người Hồng Tuyết Anh sao? Kim Phúc lắc đầu, vô lực nằm trên mặt đất, đào, súp đối với tiểu yêu có thể dùng được, còn đối phó Xích Nguyệt Đại yêu, căn bản không dùng được. Bên cửa sổ đột truyền đến một hồi đáp lại, ai? Thiết Mộc Ưng lập tức đến trước mặt Kim Phúc, rút ra trường kiếm bên hông, hướng phía phát ra tiếng vung lên. Một con hồ ly long sang đứng bên cửa sổ, hai con mắt tại trong bóng đêm phát ra hào quang. Kim Phúc nhìn hắn kích động ngoắt ngoắt cái đuôi, ta, đến mang Kim Phúc rời đi. Hồ ly dùng tiếng, người nói ra, ngươi, là Kim Vượng. Thiết Mộc Ưng hỏi, đúng, là bổn đại gia. Kim Vượng nhảy xuống bệ cửa sổ, nhanh chóng biến thành người đến đứng ở bên Kim Phúc. Kim Phúc nóng bỏng lại gần, nhìn thấy hắn mới chính thức an tâm. Ta, bất quá chỉ đi tìm một cây tiên thảo, ai biết muội lại gây ra nhiều chuyện như vậy. Kim Vượng từ trong bao trên người lấy ra vài quả phượng hoàng, mau, ăn, ăn xong có khí lực ta liền mang muội rời đi. Còn, chưa trả lại cho nàng một cái công đạo, ta không thể để cho ngươi mang nàng rời đi. Thiết Mộc Ưng nói ra, ta, nếu thật muốn dẫn nàng đi, ngươi có thể cản ta như thế nào? Kim Vượng hướng hắn môi nhếch lên đầy vẻ khoe khoang tài giỏi. Ô, Kim Phúc nhảy đến bên người Thiết Mộc Ưng, rằng co. Nhìn qua Kim Vượng, đã, nói muội không cần phải ngây ngốc theo sát hắn, hôm nay mấy trăm năm công lực đều hủy, muội cam tâm tình nguyện sao? Kim Vượng tức giận lớn tiếng kêu lên, đánh xuống đầu của nàng, ô, nàng hiện tại không thể nói chuyện, ngươi, làm cái gì? Thiết Mộc Ưng một tay ôm lấy Kim Phúc trường kiếm, trực tiếp hướng cổ họng Kim Vượng. Ngươi, động thủ a, giết ta, xem ai hiến kế cho ngươi bắt lấy hồ yêu Xích Nguyệt đang. Góc truyện audio.com, khống chế thể xác Hồng Tuyết Anh. Kim Vượng nhắm Thiết Mộc Ưng liếc, dứt khoát yết hầu hướng lên, nhìn hắn giết hồ ly. Như thế nào, ngươi, có biện pháp trị nàng? Là, yêu đều có chuyện sợ hãi, ta đúng lúc biết rõ Xích Nguyệt cháo môn. Điểm yếu, là cái gì? Kim Vượng vừa nói xong, nhịn không được lại trừng Kim Phúc, đồ muội cứng đầu, rơi vào loại kết cục này. Ô, Kim Phúc rất ủy khuất mà đem mặt vùi trong ngực Thiết Mộc Ưng. Hồng Tuyết Anh quả nhiên là yêu sao? Nàng là như thế nào biến thành yêu? Lại nên, như thế nào đối phó? Thiết Mộc Ưng không tự chủ vuốt ve đầu của nàng, ngồi xuống xếp bằng trên mặt đất. Kim Vượng thấy Thiết Mộc Ưng vẻ mặt thành thật không có chút nào coi thường ý tứ của hắn, lập tức liền cùng Tiết Mộc Ưng nói phương. Pháp chế yêu, còn nói Hồng Tuyết Anh có thể duy trì hình người, là vì mỗi mấy ngày phải hút máu người. Tiết Mộc Ưng nghe được mày nhíu lại, bởi vì Kim Vượng đến trong miệng nói đầy giọng vừa đùa vừa thật, làm cho hắn không muốn tin. Tưởng rồi lại không thể không tin, mà hắn vì bảo toàn an toàn dân chúng, hắn từ trước đến nay không tin thuật pháp, bây giờ buộc phải tin tưởng. Kim Phúc đến uốn tại trong ngực Thiết Mộc Ưng, nghe hắn cùng với Kim Vượng đối thoại, cảm giác như là trở lại lúc trước nàng có thể vô ưu vô lự cả ngày nằm trong ngực hắn, nhưng nàng biết rõ hết thảy đây chỉ là ấm áp ngắn ngủi, một khi xích nguyệt bị trừ khử, nàng liền phải rời đi hắn. Vì vậy Kim Phúc ở trong ngực Thiết Mộc Ưng co lại càng chặt hơn, thầm mong đêm nay vĩnh viễn cũng không có kết thúc. Thiết Mộc Ưng dùng dây da dẫn Kim Phúc đi đến sân hành hình trong thành, ánh mắt chán ghét của dân chúng cũng làm cho nàng bỏ đi ý niệm trong đầu muốn lưu lại Thiết Thành. Nàng không có bất kỳ thay đổi gì, thay đổi chính là dân chúng Thiết Thành, đơn giản là nàng hiện ra tướng mạo hồ ly, bọn họ liền xóa đi tất cả yêu mến đối với nàng, nói nàng giỏi về tâm kế, tâm địa ác độc, dùng hết tâm cơ chỉ vì muốn bỏ lên quyền thế. Quần chúng bày ra đủ loại ác ý, làm cho Kim Phúc đến cúi đầu tại bên chân Thiết Mộc Ưng, nghe hôm nay trên người hắn một cổ dày đặc hương vị thảo dược, không nghĩ tới việc đối mặt dân chúng. Pháp trường đứng thẳng hai cây đại cột gỗ trụ to lớn chất đầy rơm giả. Thiết Mộc Ưng ngồi giữa trên cao pháp trường, đô hộ trong thành theo lớn nhỏ ngồi sau lưng hắn, Hồng Tuyết Anh thì dùng tư cách địa vị của mình, ngồi một bên. Thiết Mộc Ưng nhìn quanh pháp trường dân chúng thiết, thành chen chúc, nhìn bọn họ đối với Kim Phúc đến chỉ trò. Hắn chỉ có thể dùng bàn tay vuốt đầu Kim Phúc, làm cho nàng biết rõ sự ủng hộ của hắn. Chỉ là Thiết Mộc Ưng vừa động tay sủng ái, lại đưa tới quần chúng xôi trào, bọn họ lo lắng thành chủ đã bị hồ yêu mê hoặc sợ hãi. Hắn dung túng Kim Phúc, không lấy lại công đạo cho mọi người. Thiết Mộc Ưng giơ bàn tay lên, dân chúng toàn bộ lặng im xuống. Các vị biết rõ Thiết Thành từ trước đến nay dùng pháp trị nước, ta đối với việc thuật pháp yêu dị luôn coi như chuyện không có thật, chỉ là hôm nay phát sinh ngay ở bên cạnh ta, làm cho ta không thể không lựa chọn biện pháp đặc biệt. Thiết Mộc Ưng mặt không hề vui vẻ, con mắt chậm rãi đảo qua quần chúng bị hắn như vậy nhìn, toàn bộ cảm thấy thành chủ đang nhìn mình, mỗi người đều đứng nghiêm đứng vững, không lên tiếng nói. Vì vậy ta nghe ý kiến tiên nhân tu hành ở Linh Sơn, tiên nhân cáo trị yêu nghiệt. Góc truyện audio.com, đương dùng hỏa trước, lửa thiêu, hỏa trước nhất, định có thể khiến cho yêu hiện ra nguyên hình. Thiết Mộc Ưng hướng hai bên Thiết Gia Quân làm ra lệnh. Thiết Gia Quân đầu tiên chạy bao bọc xung quang pháp trường, Lý Hổ Thiện Đà cầm trong tay ngọn lửa tiến vào trước từng binh lính. Trong tay ngọn lửa nhen nhóm cũng theo vào. Trong khoảng thời gian ngắn, đài cao như là lâm vào một mảnh đám cháy, quần chúng thấy thế bắt đầu đánh trống reo hò. Thiêu, Kim Phúc, thiêu Kim Phúc, có, người lên tiếng hô to. Quần chúng thanh âm giống được đến lỗ tai Kim Phúc, đành phải tựa đầu rúc vào hai chân. Trong lúc đó, Kim Phúc đã hiện ra nguyên hình, cần gì lại thi dùng hỏa trước. Thiết Mộc Ưng lạnh giọng nói ra, khuôn mặt không chút biểu tình nhìn xem dân chúng. Huống hồ nàng, không phải hung thủ một người khác hoàn toàn không có khả năng. Quần chúng phẫn nộ giống to chấn động hình đài. Kim Phúc kinh hoàng nhìn Thiết Mộc Ưng, sợ các cư dân xông lên trước đem nàng cột lên cột đốt cháy. Hung thủ khi Kim Phúc bị giam tại trong lao trong vòng 10 ngày, vẫn phạm án 4 lần. Thiết Mộc Ưng gật đầu làm cho Lý Hổ báo cáo tình hình. Gần đây, yêu, nhiệt y nguyên ẩn hiện hại người, chỉ là không hề tùy ý vứt bỏ thi hài. Những thi hài mất tích này đều được tìm thấy gần Nguyệt Chi Thành. Lý Hổ nói ra. Hồng Tuyết Anh hé mắt nhìn qua hai bên hỏa diễm, cố giữ vững chấn định nói. Có, lẽ là Kim Phúc làm cho cai ngục hôn mê, đi ra ngoài phạm án. Nói hưu nói vượn, hôm nay miệng không thể nói. Kim Phúc đành hướng phía Hồng Tuyết Anh nghe răng trợn mắt, hận không thể có thể nhào tới cắn nàng mấy cái. Thiết Mộc Ưng vỗ vỗ đầu Kim Phúc muốn nàng bình tĩnh. Chớ nóng, cai ngục hôn mê, đi ra ngoài phạm án giết người là ngươi. Hồng Tuyết Anh, Thiết Mộc Ưng lãnh con mắt chừng hướng Hồng Tuyết Anh, phất tay làm cho hai binh lính Thiết Gia Quân đứng ở bên người của nàng. Quần chúng môn lên tiếng kinh hô, toàn bộ dùng ánh mắt không thể tin được nhìn Hồng Tuyết Anh. Không, Hồng Tuyết Anh trong mắt ngăn trở hỏa quang, đối với dân chúng thê lương bi ai khóc lên, thành chủ có thể nào vì bảo vệ nữ tử mình yêu thương mà hại ta. Chấm, Thiết Mộc Ưng cắt đứt lời của nàng, dùng loại âm lượng Xét đánh đối quần chúng môn nói ra, Hồng Tuyết Anh trước dùng yếu, pháp mê hoặc Hùng Doanh trưởng, làm cho hắn bắn tên thiêu chuồng, nghĩ muốn đưa ta vào chỗ chết, quỷ kế sau khi thất bại, lại dùng kế mê hoặc binh lính trông coi mình, thừa dịp trong đêm đi ra ngoài săn bắn lấy máu người. Nhưng ngươi, không biết ngoại trừ binh lính theo cạnh còn có người bên ngoài bí mật theo sát ngươi. Tiết Mộc Ưng lạnh lùng, nhìn về phía Hồng Tuyết Anh, oan, uổng a. Hồng Tuyết Anh cả người nằm ngã xuống đất, nước mắt thủy chung không ngừng chảy. Kim Phúc đến được trợn mắt há hốc mồm, không biết nàng làm sao có thể khóc ủy khuất thê lương như vậy. Ta, nếu thật là hổ yêu, sao lại có thể không biết có người âm thầm theo dõi ta còn phạm tội giết người. Hồng Tuyết Anh nói ra, bởi vì ta nghe theo ý kiến cao nhân, làm bùa cho binh sĩ theo dõi ngươi, cũng dùng cỏ che giấu tung tích hắn, ngươi đương nhiên không thể nhận ra. Tiết Mộc Ưng đôi mắt sắc làm cho bọn lính nâng lên. Hồng Tuyết Anh, Hồng Tuyết Anh cả kinh, đang muốn giãy giụa, đã thấy hỏa diễm bốn phương tám hướng hướng thẳng nàng, nàng mở mắt không ra, cả người liền bị kiềm kéo đến hành hình trên cột gỗ. Thành chủ, ngài không thể dùng quân pháp bức cung mà không có ý kiến của dân. Góc Chuyện audio.com, ngài đây là vô oan giá hỏa, tiểu nữ cho dù không phải yêu nghiệt cũng sẽ bị hỏa thiêu chết a. Hồng Tuyết Anh mắt mang lệ nhìn về phía thành dân, muốn cho nhân dân bức Thiết Mộc Ưng dập đi những đám hỏa này. Cư dân Thiết Thành, thỉnh thay ta giải oan, hắn bị hổ yêu mê hoặc a. Dân chúng trừng mắt Thiết Mộc Ưng cùng Kim Phúc, trong mắt toát ra sợ hãi cùng oán hận. Đốt Kim Phúc, thả Hồng Tuyết Anh, quần chúng có người hô to, âm lãng liên tiếp hướng đài cao tới gần. Thiết Mộc Ưng lại vuốt đầu Kim Phúc, muốn nàng đừng lo lắng, tiện đà trong tay đưa tới dây ra buộc Kim Phúc giao cho Lý Hồ. Ta, Thiết Mộc Ưng không bao giờ để người oan uổng. Thiết Mộc Ưng cười, trên người cầm bào, đang mặc bố y màu đen, eo buộc trường kiếm, đi nhanh đến cột gỗ bên người. Người tới trói chặt ta. Thiết gia quân theo lệnh chấp hành, đem Thiết Mộc Ưng cột tại trên cột gỗ. Không, nào có việc này, bị Kim Vượng cho một đống phượng hoàng quả cùng tiên thảo, công lực Kim Phúc miễn cưỡng khôi phục một ít, lo lắng nghĩ đánh về phía Thiết Mộc Ưng, hết lần này tới lần khác cổ của nàng bị ghìm chặt như thế nào cũng đến không được bên người hắn. Bọn họ không phải nói, chỉ cần đem Hồng Tuyết Anh trói đến cột gỗ đốt, sẽ hiện ra nguyên hình, hết thảy sẽ chân tướng rõ ràng sao? Như thế nào hắn cũng lên cột gỗ. Thiết Mộc Ưng nhìn về phía Kim Phúc, dương môi cười. Kim Phúc từ đôi mắt Thiết Mộc Ưng, biết rõ hắn thứ nhất là không muốn khiến cho dân kêu ca, cho nên lấy thân thử nghiệm, nhưng hắn trong nội tâm lớn nhất tâm nguyện hắn dùng tánh mạng của mình hướng tất cả mọi người chứng minh hắn đối Kim Phúc rất tin tưởng. Kim Phúc liều mạng xông về phía trước, bất chấp trên cổ dây da đã căng đến in dấu vào da. Thiết Mộc Ưng chấn định tâm thần, không hề nhìn nàng, quay đầu cùng Lý Hồ trao đổi liếc. Thiết Mộc Ưng tuyệt không bao giờ vì bản thân, trời có thể minh giám. Thiết Mộc Ưng hét lớn một tiếng, đối binh lính nói ra. Châm, lửa, thành, chủ tuyệt đối không thể. Những đô hộ đều quỳ xuống đất kêu to. Thành, chủ chúng ta tin ngài. Quần chúng cũng gấp khóc hô lên, nếu không châm lửa, ai trái quân lệnh đem xử lý. Thiết Mộc Ưng lại quát một tiếng. Tại quần chúng trong tiếng thét chói tai, Thiết ra quân trong tay đốt ngọn lửa hướng rơm rạ, oanh địa một tiếng đốt hướng cột gỗ. Hỏa trong nháy mắt bung lên, bị trói tại trên cột gỗ Hồng Tuyết Anh hét lên một tiếng, đôi mắt thoáng chốc biến thành màu đỏ. Mau dừng tay, Hồng Tuyết Anh hét lên một tiếng, cổ tay dĩ nhiên giãy trói buộc, mị mặt nổi lên. Hồng Tuyết Anh bàn tay vung lên, hỏa diễm liền dập tắt một nửa, chỉ là cặp hỏa quang chịu không nổi đốt nóng nàng, bởi vì sợ hãi mà không cách nào né ra, thân hình lung la lung lay nhảy qua, nguyên thần cũng bắt đầu dao động, lại thêm hỏa. Thiết Mộc Ưng lại quát một tiếng, nửa người dưới đã lâm vào trong ngọn lửa. Hy vọng vào loại thuốc mỡ phòng ngừa bị phòng mà Kim Vượng cho hắn, có thể làm cho hắn trèo trống đến khi xích nguyệt hiện ra nguyên hình. Không cần, quần chúng nghe thấy được hương vị đốt trọi, chứng kiến thành chủ cố nén thống khổ, nguyên một đám tất cả đều thân thủ đánh về phía trước. Kim Phúc đến đau lòng cho bọn hắn, nàng bị dây da ghìm thở không nổi, nhưng vẫn là cố ý đi phía trước chạy như điên, bởi vì nàng không thể trơ mắt nhìn xem hắn chết cháy. Lúc này, Thiết Mộc Ưng tại sau hai cổ tay âm thầm theo Góc Chuyện audio.com, ống tay áo lấy ra lưỡi đao, cắt đứt trên dây thừng cổ tay. Binh lính vội vàng châm lửa dưới chân Hồng Tuyết Anh, chỉ thấy nàng hét lên một tiếng, cả người như đống bùn nhão hướng trên mặt đất Co quắp, một cổ hắc khí theo giữa mũi miệng Hồng Tuyết Anh chậm rãi phun ra. Tiết Mộc Ưng thấy thế, lập tức theo bên hông rút ra. Trường kiếm, tại nguyên thần của nàng chưa hoàn toàn thoát ly khỏi xác thì lập tức đâm vào lồng ngực của nàng. Hồng Tuyết Anh tại trường kiếm đâm vào ngực thì nguyên bản chưa kịp phản ứng, thẳng đến ngực nóng rực làm cho nàng phát hiện đao kiếm đâm vào không tầm thường, mà là kiếm gỗ đào. Không, Xích Nguyệt nguyên thần lùi về trong xác, nàng miệng phun máu đen, một tay cầm lấy cổ áo Tiết Mộc Ưng, nghiêm nghị kêu to, vì sao ngươi nhiều lần hại đại sự của ta? Cư dân, Thiết Thành phần đông như thế, ta ăn vài cái lại có ngại gì? Hồng Tuyết Anh miệng chợt biến thành hé ra miệng to như chậu máu, hướng Tiết Mộc Ưng cắn. Lúc này, Kim Phúc đến kéo đứt dây ra, nhào phía trước nhưng hết thảy quá trễ, Hồng Tuyết Anh một ngụm cắn lên cổ họng Tiết Mộc Ưng. Tiết Mộc Ưng máu tươi vẩy ra, Kim Phúc đến một trường chụp vào hai mắt Hồng Tuyết Anh, làm cho nàng nhả ra. Hồng Tuyết Anh kêu thảm một tiếng, một trường vung hướng Kim Phúc đến bay ra ngoài, té rớt đến vài bức xương. Cốt muốn nứt, trong miệng nôn ra máu tươi. Ngươi, đả thương nàng, Tiết Mộc Ưng dùng phần khí lực cuối cùng, rút về kiếm gỗ đào đâm vào hai mắt Hồng Tuyết Anh ngay lúc đó. Nôn, Hồng Tuyết Anh trong miệng rơi ra một khỏa chỉ có thể thấy ở người tu hành Đại Linh Châu màu đỏ, hai mắt nộ trợn đoạn khí toàn thân. Trong nháy mắt hư thối trường dòi. Thối sửa, thành, chủ, Lý Hồ là người đầu tiên xông lên trước, hai tay liều mạng đè nặng yết hầu Tiết Mộc Ưng, lại hoàn toàn ngăn không được máu. Gọi đại phu, mau, gọi đại phu, Tiết Mộc Ưng miễn cưỡng trợn mắt nhìn Kim Phúc đến. Một lần cuối cùng, vô lực nhắm mắt chìm vào trong bóng tối. Kim Phúc chống một hơi, bò lên, tại Linh Châu màu đỏ. Đem ngậm đến trong miệng, bồ phục bò, hướng bên người Tiết Mộc Ưng. Lúc này, Kim Vượng hóa thành người chạy vào, Linh Xào tránh thoát tầng tầng Tiết gia quân bên ngoài pháp trường. Muội, mau đưa Linh Châu nuốt vào. Kim Vượng đến, dùng một loại thanh âm hét lớn chỉ có Kim Phúc nghe. Vượng, ta kiếp sau còn muốn làm muội muội của huynh. Muội, đần chết cũng chỉ có thể ở cùng ta. Kim Vượng đến trơ mắt nhìn Kim Phúc đem viên Linh Châu đỏ thẫm của Xích Nguyệt tu 600 năm công lực uy trong miệng Tiết Mộc Ưng. Sau đó, nàng ngã vào trong ngực Tiết Mộc Ưng, đoạn khí, Tiết Mộc Ưng mở mắt ra, đúng lúc nhìn qua bộ dáng. Nàng nuốt xuống một hơi cuối cùng. Không, Tiết Mộc Ưng phát ra tâm thần đều nứt giống to một tiếng, Kim Vượng đến nhào tới tại lúc Kim Phúc nhả ra trong cơ thể viên Linh Châu trong suốt ôm lấy thân thể của nàng, xoay người chui vào đám đông, đoàn người còn không biết phát sinh chuyện gì, liền đã biến mất. Vô tung, cách chương.